Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, trang 657. Vấn đề vừa ra, trong phòng một mảnh yên tĩnh, những người khác mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Cũng chưa nghĩ đến ngày thường thoạt nhìn ôn hòa bình tĩnh ấy sẽ hỏi ra như vậy trầm trọng vấn đề, mặc kệ như thế nào lựa chọn. Đối mất đi trí ái người mà nói, đều vạn phần thống khổ, Thư Lê là nhất khiếp sợ một cái. Nội tâm sóng gió mãnh liệt, Trình Lăng mà ngóng nhìn nam nhân hoàn mỹ sườn mặt, trong đầu nhanh chóng hiện lên một đoạn xa xăm ký ức, 10 năm trước trọng hạ tiết. Hắn đứng ở Sen Jaren Hồ Mơ Lady trong cung điện hướng chúng thần pho tượng cầu nguyện. Ngoài ý muốn tiến vào ảo cảnh, hắn thấy được tàn phá cung điện, vô số chủng tộc thi thể, cùng với thân bị trọng thương tinh linh vương. Hắn pháp bào tổn hại, cả người là huyết, bi thương mà tuyệt vọng mà nhìn chăm chú trong lòng ngực tóc vàng yêu tinh, kia yêu tinh tứ chi vô lực mà rủ xuống, cánh rách nát, máu tươi nhiễm hồng trắng tinh quần áo, đôi mắt nhắm chặt, da thịt tái nhợt, không hề huyết sắc, sớm đã chết đi lâu ngày. Thư Lê nhìn đến mất đi tóc vàng yêu tinh, ngăn không được mà rơi lệ, vô tận bi thương ăn mòn linh hồn của hắn, khi đó không hiểu chính mình vì cái gì cùng ảo cảnh người sinh ra tình cảm thượng cộng minh. Thẳng đến thân thể dần dần trưởng thành, nhìn trong gương kia trương cùng tóc vàng yêu tinh càng ngày càng giống khuôn mặt khi. Hắn rốt cuộc minh bạch, 15 tuổi năm ấy, hắn từ hỏa thần Adus thần miếu trở về, hướng tinh linh vương chứng thực ảo cảnh hay không chân thật. Được đến khẳng định đáp án, ảo cảnh phi ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại thế giới. Thời gian chi thần lưu lại tam đại hồn khí. Lựa chọn hắn là chủ, giao cho hắn xuyên qua thời không năng lực, hắn có thể trở lại quá khứ. Cũng có thể dự kiến tương lai, tinh linh vương từng nói. Hắn ở ảo cảnh nhìn đến cái kia bi tráng cảnh tượng. Đều không phải là vạn năm trước chư thần chi chiến, có thể là tương lai, cho nên hắn dự kiến tương lai chính mình sẽ chết ở tinh linh vương trong lòng ngực, vì thay đổi bi thảm kết cục, hắn trước tiên đi đại lục rèn luyện, tìm kiếm sở hữu tự nhiên nguyên tố tinh linh, thu thập nam đem ma kiếm, mau chóng làm tốt phòng bị, đánh bạo thần hắc ám đầu chó, phía trước từng hiểu lầm chết đi tóc vàng yêu tinh là tinh linh vương ái nhân. Biết được chính mình là hồn khí chi chủ sau, quyết đoán mà lật đổ cái này ý tưởng, nhưng mà làm mấy cái ái muội mộng, lại nghe bên người nam nhân hỏi Siderler vấn đề, Thư Lê đột nhiên không như vậy xác định, lựa chọn tuẫn tình, vẫn là cô độc mà sống sót. Siderler cân nhắc những lời này, Morrigy phá lệ mà không có cợt nhả. Khẩn trương mà nhìn Siderler, thấp thỏm mà suy đoán hắn là nói thiệt tình lời nói vẫn là tiếp thu trừng phạt, vấn đề này không hảo trả lời, vô luận như thế nào lựa chọn, đều là một hồi bi kịch, hắn không thích bi kịch, rốt cuộc hắn là ám tinh linh. Siderler là bạch ma pháp sư, hai bên lập trường tương bội, muốn chạy đến cùng nhau khó khăn thật mạnh, Morrigy hy vọng hắn không cần trả lời, Siderler thẳng thắn eo lưng, đoan chính mà ngồi, thận trọng mà mở miệng, không có loại thứ ba lựa chọn sao? Ace giói, ngươi tưởng có sao? Siderler nghiêm túc nói, tuẫn tình hoặc cô độc mà sống sót, đều không phải ta muốn, chỉ ái hy sinh chính mình. Tất nhiên là hy vọng hắn tồn tại, nhưng hắn mất đi chỉ ái, không hề sống sót ý nghĩa. Ace hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoặc là nói, ngươi tưởng như thế nào làm? Siderler liễm mi, trầm ngâm nói, ta biết một loại chết mà sống lại cấm kỵ ma pháp. Tuy rằng xác suất thành công không cao, nhưng chỉ cần có hy vọng, liền sẽ nghĩa vô phản cố mà đi nếm thử. Morrigy vẻ mặt kinh ngạc. đỏ như máu trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, hắn rõ ràng mà biết Bạch Ma Pháp Sư là cỡ nào cũ kỹ, tuân thủ nghiêm ngặt quang minh pháp tắc, cự tuyệt sở hữu hắc ma pháp, nhưng mà giờ này khắc này, vì một cái giả thiết vấn đề, hắn thế nhưng vi phạm chính mình tín ngưỡng. Những người khác nghe xong Siderler nói đều kinh ngạc không thôi. Sir Lucid như suy tư gì, Harris muốn nói lại thôi. Hackara vẻ mặt bội phục, Cindy cùng NASA thật sâu mà cảm động, DCO mấy cái tiểu yêu tinh cùng Amanda vị thành niên đối tình yêu ngây thơ vẻ mặt mờ mịt, Kumandi so với bọn hắn lớn tuổi, từ nhỏ thích tự hỏi, nghĩ đến càng thâm nhập một ít. Hắn móc ra tiểu sách vở, nắm lông chim bút, nhanh chóng mà ký lục, làm bước đầu kết luận. Tình yêu khiến người điên cuồng. Thư Lê trong lòng cảm khái, Morizzi thường xuyên một đầu nhiệt, 5 lần 7 lượt mà trêu chọc Siderler, hy vọng được đến hắn đáp lại. Lại không biết, Siderler đối hắn đã sớm dễ tình đâm sâu. Chỉ là buồn ở trong lòng không nói mà thôi. Siderler, Morizzi kích động, nóng cháy mà ngóng nhìn Siderler. Siderler thần sắc tự nhiên, xem nhẹ hắn tình ý miên man ánh mắt, hỏi Ace, ta trả lời hay không quá quan? Ace cười nói, quá quan. Siderler từ Morizzi trong tay lấy ra bài poker, nói, chúng ta 4 người lại chơi một lần, này. Thư Lê trần chờ, nhìn về phía những người khác, DCO phất phất tay, các ngươi chơi, chúng ta không vội, hành đi. Thư Lê gật đầu, Siderler nhàn nhạt mà liếc mắt Morizzi. Morizzi tiếp thu đến hắn cảnh cáo, lúc này đây không hề loạn ra bài, vốn chính là hồ ly tính cách. Nghiêm túc lên đánh đến thập phần tinh diệu, cùng Siderler phối hợp khăng khít, vương tạc. Siderler đem trong tay sở hữu bài ném đến trên bàn, sắc bén mà nhìn về phía đối diện Thư Lê cùng Ace. Các người thua. Thư Lê đổ mồ hôi, này một ván đánh đến hãi hùng khiếp vía, hắn có lý do có thể hoài nghi, Siderler là cố ý, mục đích chính là tưởng phản đem một quân. Morizzi làm mặt quỷ, tươi cười tà ác mà nhìn Thư Lê, Thư Lê nhấp môi, chấn định chờ đợi đối phương hỏi chuyện, dù sao giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, trả lời không ra liền biểu diễn tài nghệ bái. Ta tới hỏi Spirion, Morizzi vốt bóng loáng cằm, trong mắt chuyển động hỏi, người thích người là ai? Thư Lê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là đem vấn đề ném còn cho hắn. Hắc hắc, thích một từ, đã nhưng hẹp hòi, cũng có thể nghĩa rộng, chỉ nhìn một cách đơn thuần người như thế nào lý giải, người ta thích rất nhiều đâu. Thư Lê vươn ra ngón tay đếm, DCO, Enzo, Batno, Kumandi, Amanda, đình chỉ, Morizzi làm cái tạm dừng thủ thế, không cần đầu cơ trục lợi, ta vấn đề là, người ngươi yêu nhất là ai? Thư Lê nhún vai, như thế nào là đầu cơ trục lợi đâu? Ta rõ ràng ở nghiêm túc mà trả lời, đến nỗi yêu nhất người, đây là cái thứ hai vấn đề, ta có cự tuyệt quyền lợi. Hết chương.